Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, xuất quan. Thập nhất càng, hắn đã lý giải, thân thể là có biến hóa, tự nhiên có giảm bớt lực khả năng, hơn nữa có nhất định hoành luyện căn cơ, nhưng không làm được đau thương bất nhập, chỉ có thể yếu bớt tổn thương. Hắn tin tưởng chỉ cần lại vào một tầng, đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tầng thứ 6, phòng ngự hẳn mạnh hơn, càng về sau thậm chí đau thương bất nhập. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quả thật thần diệu vô biên, đáng tiếc, nó quá khó khăn đã luyện, quá khó khăn tinh tiến, mình khổ khổ truy đuổi, đem võ tàng điện nơi có quan hệ với Long Sách đều đọc lần, thông hiểu đạo lý sau đó. Cũng chỉ có thể làm đến bước này. Nghĩ tại Kinh Tuyết Cung đem Cửu Long Tỏa Thiên Quyết luyện thành là không thể nào. Cuối cùng vẫn muốn đi Vương Phủ hoặc là Hoàng Cung. Có thể Vương Phủ cùng Hoàng Cung không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Cho dù vào trong, cũng tìm không được tàng thư hoặc là liên quan tới Long manh mối. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu Đường Lan đề nghị, trở thành Đường Lan nô bộc. Nói không chừng đã tìm được Long manh mối, thậm chí khả năng tinh tiến 2 tầng thậm chí tầng 3. Càng sâu người luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, hắn tại nội tâm hỏi mình, có hối hận không? Cuối cùng khẽ gật đầu một cái, một lần nữa lựa chọn, hắn còn là cự tuyệt, lại không từ thủ đoạn cũng sẽ không đáp ứng. Vô pháp dễ dàng tha thứ ngẩng mặt Đường Lan. Bị Đường Lan mắt nhìn xuống, thân hình hắn chớp động, bên trong tiểu viện chiếu khắp nơi hắn cái bóng, lực lượng lại tăng 1.000 cân dưới tình hình. Hắn hai chân càng mạnh mẽ, tốc độ cũng càng nhanh, lòng tin cũng canh túc một điểm. Hắn dừng lại thân hình, tinh thần dư thừa, ngay sau đó lên đường đi tới võ tàng điện, phải tiếp tục lật xem đừng bí kíp cùng võ học thư tịch. Hắn khát vọng nhất chính là những này, không kịp chờ đợi nghĩ cũng nhìn xong, vừa mới kéo cửa ra, phía đông tiểu viện bỗng nhiên đi ra Giang Doanh Ngữ, hướng hắn nhẹ nhàng sắp xếp một hồi tay, nhìn trái phải một cái bước nhanh chạy tới, Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn đến nàng, sao như vậy lén lén lút lút, Giang Doanh Ngữ kéo hắn trở lại hắn trong sân, thấp giọng nói, tiểu sư đệ. Người đã đắc tội Dương Nhược Hải sư huynh. Lãnh Phi gật đầu một cái, làm mắng mấy câu, làm sao rồi, người có thể xông vào đại họa á? Giang Doanh Ngữ lo lắng nói, đắc tội Trình sư huynh không có gì, hắn tại Trung Cung, có thể đắc tội rồi Dương sư huynh, đó chính là phiền toái vô cùng. Lãnh Phi nói, sẽ có không có mắt ra hỏa tìm ta phiền toái. Đó là nhất định, Giang Doanh Ngữ nhẹ giọng nói, thiếu cung chủ quý mến người quá nhiều á. Đối với Dương sư huynh cái này thiếu cung chủ đệ đệ cũng là yêu ai yêu tất cả. Người đã đắc tội Dương sư huynh, bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái. Hơn nữa mọi người cũng biết cô lập ngươi, người đã đắc tội thiếu cung chủ a. Vậy liền tới thôi, Lãnh Phi không thèm để ý nói. Giang sư tỷ ngươi cũng tận lực ít nói chuyện với ta đi. Tránh cho khó làm, Giang Doanh Ngữ lườm hắn một cái nói. Ta đương nhiên cũng muốn tránh hiểm nghi, cho nên mới có thể lén lén lút lút. Tam tạm chúng ta cách gần. Lãnh Phi cười nói, vậy Giang sư tỷ còn có ít cốc đan? Có a, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Doanh Ngữ nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ích cốc đan không thể ăn nhiều, ăn một khỏa đổi 2 ngày, không thể vượt qua 10 ngày, sẽ làm bị thương thân, cho ngươi 4 viên đi. Giang Doanh Ngữ từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ cách điện, đổ ra 4 viên màu xanh biếc đan hoàn cho hắn. Lãnh Phi nhận lấy quan sát hạ, đánh hơi được nhàn nhạt hương thơm, đặc biệt hương thơm chui vào trong mũi, dọc theo thực quản hướng phía dưới đi. Nhất thời khẩu vị mất hết, không muốn ăn cơm, hương thơm ở trong thân thể đi một vòng, cuối cùng tan biến tại trong ngũ tạng lục phủ, thân thể ấm ấm áp áp, thật giống như vừa ăn xong cơm cảm giác. Hắn tinh thần chấn động, đây ích cốc đan quả thật lợi hại, vậy mà có thể bù ngũ cốc tinh khí, không cần từ tỳ vị vận hóa, trực tiếp tác dụng với thân thể. Bao nhiêu tiền một khóa? Một lượng bạc, mắc nợ trước đi, cũng tốt, vậy ta đi trước võ tàng điện. Tiểu sư đệ, cẩn thận, bọn họ có thể sẽ ám toán ngươi. Ha ha, Lãnh Phi cười, lắc đầu một cái ra cửa sân. Giang Doanh Ngữ cũng cẩn thận ra, nhìn trái phải một cái, nhanh chóng chạy về mình lối vào. Lãnh Phi đắm chìm biển sách bên trong, từ đệ nhất lâu nhìn lên, hữu dụng liền lật xem cũng nhớ kỹ, cảm thấy vô dụng liền hủy hai mắt dứt bỏ. Hắn hai ngày phục một khỏa ích cốc đan, một hơi đọc 8 ngày sách, mới lưu luyến không rời ly khai võ tàng điện. Chính trực giữa trưa, hắn ra võ tàng điện liền trực tiếp đi hắn hai lần trước đi qua tửu lầu. Vừa bước lên tửu lầu, liền phát hiện mọi người ánh mắt có gì, rối rít tránh né, ở tại là tò mò nhìn bốn phía, bên trong lầu cũng không có biết được. Không gặp Trình Mang, không gặp Dương Nhược Hải, hắn ngồi xuống, điểm một bàn thức ăn. Tiểu nhị vừa chạy đi, bàn kề cận thanh niên tìm trong người qua đây, thấp giọng nói, Lãnh công tử, không tốt rồi. Lãnh Phi nghi hoặc thấy hắn, thanh niên tướng mạo bình thường, nhưng cặp mắt sáng ngời, giữa hai lông mày tràn đầy anh khí, thấp giọng nói, thiếu công chủ hôm nay xuất quan. Lãnh Phi bật cười, thì ra là như vậy, thiếu công chủ vừa xuất quan, nhất định phải tìm làm phiền ngươi, người tốt nhất vẫn là nhanh chóng xuống núi tránh một chút. Thanh niên thấp giọng nói, Lãnh Phi nói, thiếu công chủ chính là tiên thiên cao thủ, bây giờ còn chưa phải là, nhưng cũng sắp, đó chính là rồi, thiếu công chủ hạ thủ rất độc, không chắc giết ta đi. Thiếu công chủ độc dưới tay, dục tử dục tiên a, không có một không sợ, vậy càng phải thử một chút. Hai, đa tạ ngươi hảo ý, mỏi mắt mong chờ a. Lãnh Phi cười nói, thanh niên lắc đầu không thôi, ánh mắt tràn đầy thương hại, lại có một cái phải xui xẻo, thiếu công chủ thủ hạ còn không có một thoát khỏi may mắn. Lãnh Phi ung dung thong thả ăn cơm thức ăn, vốn là muốn trở lại võ tàng điện, cũng không có ích cốc đan là một cái phiền phức, còn muốn cùng Giang Doanh Ngữ mua. Đi tới Giang Doanh Ngữ trước tiểu viện, dựa vào hắn thính lực, kết luận xung quanh không có ai trải qua, tiến đến gõ cửa kêu, Giang sư tỷ, trong phòng không có theo tiếng. Hắn rõ ràng nghe được Giang Doanh Ngữ tiếng tim đập, nàng đang bính tức ngưng khí, không nói tiếng nào, làm bộ trong sân không có ai. Lãnh Phi cau mày, lẽ nào nàng nghe được thiếu công chủ muốn xuất quan, cũng muốn tránh hiềm nghi. Giang sư tỷ, nhanh chóng mở cửa, thừa dịp bên ngoài không có ai. Hắn tức giận nói, trong mũi đã ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc cùng mùi máu tanh. Hắn ban đầu tại Hạc Minh Sơn bị nồng nặc mùi máu tanh xông ra bóng mờ đến. Mũi đối với mùi máu tanh cực kỳ mẫn cảm. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Ta hôm nay không thoải mái. Giang Doanh Ngữ nhẹ nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, lướt qua đầu tường rơi vào trong nội viện. Nhìn thấy trên mặt túi vải trắng Giang Doanh Ngữ đang đứng ở trong viện cầu khẩn. Giang Doanh Ngữ dọa cho giật mình, vội nói, ngươi sao xông vào? Lãnh Phi nhìn chằm chằm trên mặt nàng vải trắng, bị thương, hừm, không cẩn thận vạch đến trên cây. Giang Doanh Ngữ làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu, thật là quá xui xẻo. Lãnh Phi tinh thiện diễn kỹ, Giang Doanh Ngữ tại bên cạnh hắn quá non nớt, ánh mắt cùng trên mặt rất nhỏ biểu tình phối hợp không cân đối. Cứng ngắc vô cùng, căn bản không quá quan. Ai làm? Hắn bình bình đạm đạm hỏi, thật giống như tại hỏi đã ăn cơm chưa một dạng bình thường. Giang Doanh Ngữ lắc lắc đầu nói, thật là không cẩn thận vẽ. Lãnh Phi nói, Trình Mang, hắn dám. Giang Doanh Ngữ hừ nói. Lãnh Phi nói, đó chính là Dương Nhược Hải. Giang Doanh Ngữ nói, hắn cũng là không nhỏ tâm mà thôi. Không có gì, Lãnh Phi lộ ra vẻ mỉm cười. Thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Thiếu công chủ hôm nay muốn xuất quan, hắn liền dũng khí đại tráng. Dám chi Giang, tiểu sư đệ, ngàn vạn lần không thể làm bậy. Giang Doanh Ngữ nhìn một cái biểu tình của hắn, thì biết rõ không ổn. Vội nói, một chút vết thương nhỏ, chỉ là vẽ rách một chút nhi ra. Hai ngày nữa là tốt rồi, thậm chí không biết lưu sẹo. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, nữ hài tử mặt làm sao có thể chạm. Hắn càng yên lặng, Giang Doanh Ngữ càng thấy được không ổn. Cảm nhận được không khí chung quanh thật giống như đều trở nên lạnh hai phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.